Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 nhiếp yêu hương. Chớ tới gần những này đầm nước hồ nước, tàu kiên lục địa, Tô Trần sắc mặt biến hóa, thận trọng nói, tiểu đội 4 người đường vòng, chậm chậm tiến vào Vân Mộng Trạch bên trong, chuyên môn chọn khô cứng mặt đất đi. Tránh đi đầm lầy cùng hồ nước, đi ước chừng 400-500 dặm, Tô Trần tại một chỗ dãy núi ngừng lại, đánh giá chung quanh một phen. Này dãy núi chung quanh hơn 10 dặm đều là khô giáo lục địa. Rời xa những cái kia nguy hiểm đầm nước cùng hồ nước. Này gần nửa tháng, chúng ta ngay tại dãy núi này đóng quân đi, dùng dãy núi này làm trung tâm. Ở chung quanh phạm vi mấy trăm dặm tìm kiếm linh thảo dược cùng yêu thú. Mọi người tản ra đến, cách xa nhau vài dặm tìm kiếm linh thảo, như thế hiệu quả càng tốt hơn một chút. Không thể đi quá xa, để tránh mất phương hướng. Không nên tới gần ven hồ cùng đầm lầy địa phương, nếu là phát hiện lục địa yêu thú cấp thấp tung tích. Không cần kinh động, triệu tập tên to xác cùng đi săn giết. Tô Trần cố ý chọn lựa dãy núi này, dãy núi có chút thấp bé bụi cây, nhưng ít có cao thâm cổ thụ cây lớn làm che đậy. Như thế không dễ dàng lọt vào yêu thú tập kích, mặc kệ có không thu hoạch, hai canh giờ bên trong trở về. Tô Trần lại nhìn một chút sắc trời, không sai biệt lắm tiếp qua hai canh giờ, liền muốn trời tối, trước khi trời tối. Tiểu đội nhất định phải một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Dùng bảo an toàn, hắn đem mấy hạt lâm binh đậu cho 3 người. Này lâm binh đậu một khối linh thạch có thể trồng ra mấy chục hạt. Cũng không đáng tiền, vạn vừa gặp phải yêu thú. Lập tức ném ra lâm binh đậu biến ảo một cái bạch liên lực sĩ. Đi hấp dẫn yêu thú, cũng thật an toàn thoát thân. Được, ba lạc. Tiết Mộ Hiền, Lý Phi Hà đống 3 người gật đầu, riêng phần mình bay đi, dọc theo dãy núi phụ cận tìm kiếm, bọn hắn cũng không học qua linh thảo dược nhận ra, cũng không phân rõ đủ loại linh thảo có khả năng lấy làm gì đồ. Nhưng linh thảo dược vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện. Linh khí nồng đậm, rất dễ dàng bị tu sĩ thần niệm dò xét đến. Đương nhiên, có linh khí kỳ hoa dị thảo, cũng không có nghĩa là đều có thể làm thuốc luyện đan. Hái tới linh thảo dược, còn muốn mang về Chiêu Ca Tiên Thành đi tìm linh dược cửa hàng xem xét. Xem có hay không có làm thuốc giá trị, tựa như rất nhiều linh mộc, có linh khí, nhưng là trừ bị xem như than đốt bên ngoài, không có đặc thù công dụng, phần lớn linh thảo dược. Nhưng thật ra là theo thế gian thảo dược mà đến, như linh sâm, linh chi, linh hoàng kỳ, linh hạt sen các loại, hấp thu linh khí sinh trưởng. Một phần khác thì là tu tiên giới đặc hữu luyện đan dùng linh thảo dược. Cái này cần linh dược sư, luyện đan sĩ mới có thể đi nhận ra. Tô Trần cũng không đi tìm linh thảo dược, mà là ăn vào một hạt linh lộ đan. Tại trên dãy núi ngồi xuống luyện hóa linh khí, tu luyện xong tu tiên công pháp, còn muốn tu luyện đủ loại mộc hệ linh thuật, mộc tiễn thuật, thuật trói buộc, các loại. Tô Trần đi tới nơi này Vân Mộng Trạch bên trong mạo hiểm lịch luyện. Bình thường cấp thấp linh thảo đối với hắn ý nghĩa không lớn. Y nguyên phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, tu luyện linh thuật, một ngày cũng không thể trì hoãn. Chỉ có tại tiểu đội săn giết yêu thú thời điểm, mới cần hắn tự mình động thủ. Nhoáng lên, gần nửa tháng đi qua, Tô Trần tiểu đội 4 tên luyện khí kỳ tu sĩ chú đóng ở một dãy núi. Dùng hang động làm cư, tại Vân Mộng Trạch bên ngoài ngàn dặm xung quanh bên trong tìm kiếm linh thảo dược cùng yêu thú. Sáng sớm linh vụ quá lớn, tối ban đêm lại quá tối đen. Bọn hắn chỉ là tại dãy núi tu luyện, cũng không dám tùy ý đi lại, chỉ có chờ đến vào lúc giữa trưa, sương mù mỏng, tầm mắt rõ ràng, bọn hắn mới ra ngoài tìm kiếm. Mỗi ngày đen thời gian, Sắc trời ảm đạm xuống, mới đường cũ trở về. Tô huynh, ngươi xem này vài cọng, có phải là thật hay không đang linh thảo? Tiết Mộ Hiền, Ba Lạc, Lý Phi Hà đám ba người liền trở về. Tại đóng quân dãy núi tụ hợp, bọn hắn phần lớn hái vài cọng có linh khí thảo trở về. Chỉ là không cách nào phân biệt chúng nó có thể hay không làm thuốc. Không phải rất giống, mang về tiên thành đi tìm linh dược sư xem xét một cái đi. Tô Trần nhìn kỹ một chút, lại là lắc đầu. Hắn là dược vương bang đệ tử xuất thân, nhớ kỹ đến ngàn loại thế gian dược liệu. Trong tay bọn họ này vài cọng có linh khí thảo, là linh thảo thuốc khả năng rất thấp. Tiết Mộ Hiền ba người bọn họ không khỏi vẻ mặt ảm đạm. Này nhoáng lên gần nửa tháng, tổng cộng vẻn vẹn chỉ tìm tới ba cây phân biệt nhận ra cấp thấp linh dược tài. Một gốc ước chừng giá trị 5 khối tả hữu linh thạch. Tô Trần không cần những này cấp thấp linh thảo dược. Ba người bọn họ điểm một điểm, cũng liền phân đến mấy khối linh thạch mà thôi. Mặc dù so tại tiên thành làm việc muốn nhiều kiếm một chút. Thế nhưng cùng bọn hắn tới Vân Mộng Trạch bốc lên tính mệnh nguy hiểm tìm kiếm linh dược so ra, liền không đáng giá. Ba Lạc có chút lo lắng. Hắn cũng biết, lâu dài đều có tu tiên giả theo Vân Mộng Trạch bên ngoài đi qua. Tại đây Vân Mộng Trạch bên ngoài tìm tới bỏ sót linh thảo dược cơ hội rất thấp. Thế nhưng là Vân Mộng Trạch chỗ sâu lại không dám đi. Tiếp tục như vậy, sợ là bọn hắn một tháng qua cũng kiếm không đến nhiều ít linh thạch. Ba Lạc do dự rất lâu, không khỏi đề nghị, vùng này sợ là sớm đã bị tu sĩ khác tìm tòi qua. Khó mà tìm tới càng nhiều linh dược, không bằng, chúng ta chính là ở đây tìm tới yêu thú tới săn giết. Một đầu ít nhất có thể kiếm cái 30-50 khối linh thạch. Kề bên này có đất liền yêu thú ẩn hiện. Ba huynh, ngươi tìm tới đầu mối. Tiết Mộ Hiền không khỏi giật mình, vội vàng kinh hỉ hỏi. Vân Mộng Trạch bên trong đầm nước hồ nước yêu thú quá lợi hại. Thực lực bọn hắn thấp, cũng không dám tùy tiện đi. Chỉ có đất liền yêu thú, hơi dễ ứng phó một chút. Này thật không có, bất quá, ta có gần nửa đoạn nhất giai nhiếp yêu hương. Đây là một vị tiền bối không dùng hết, liền đưa cho ta, có thể dụ hoặc một chút cấp thấp yêu thú đi ra. Cứ như phần nguyên một chi, liền muốn 10 khối linh thạch, còn lại điểm ấy, cũng đáng một khối linh thạch. Chỉ cần 20-30 dặm phạm vi bên trong có yêu thú cấp thấp đi qua, liền sẽ bị dụ hoặc tới. Ba Lạc lại là nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra chỉ còn lại có 1/10 trụ nhiếp yêu hương. Này hương có dạng này thần hiệu. Tô Trần kinh ngạc, hắn thỉnh thoảng đi dạo triều đình chợ đêm, lại chưa từng lưu ý đến đây vật. Này nhiếp yêu hương hẳn là thuộc về tạp hóa một loại, cũng không phải là tu luyện vật dụng, không nổi lên mát. Không đến Vân Mộng Trạch, sẽ rất ít có người sẽ đi mua thứ này. Hắn lại là không biết, này nhiếp yêu hương chính là dùng nhiếp yêu thảo mài thành bụi phấn hong khô chế thành đốt hương. Nhiếp yêu thảo có kỳ dị nhẹ nhàng mùi hương thoang thoảng, dụ hoặc hiệu quả nhẹ nhàng, nhưng chế thành hương về sau, nồng đậm gấp trăm lần, mãnh liệt dụ hoặc hiệu quả quả, chỉ là... Này nhiếp yêu thảo cũng không phải là luyện đan dùng linh thảo dược. Đều là dã ngoại ngắt lấy mà đến. Sản lượng cực thấp, tại Chiêu Ca Tiên Thành tự nhiên cũng cực ít. Nếu ba huynh có như thế đồ tốt, vậy liền thử một chút. Nếu là có thể dụ tới yêu thú, nhiều chia một ít cho ba huynh. Tiết Mộ Hiền cùng Lý Phi Hà không nghĩ tới Ba Lạc có như vậy một kiện đồ tốt, lập tức đều đồng ý. Ba Lạc đem này một đoạn nhỏ nhiếp yêu hương nhóm lửa, cắm ở nham trên đất đá. Sau đó, bọn hắn một nhóm 4 người, thối lui đến 200 trượng có hơn trốn, lượn lờ khói xanh, phiêu tán ra, trôi hướng xa xa đầm nước hoang dã. Tô Trần quả nhiên ngửi được một hồi kỳ dị hương khí. Này hương nghe, khiến cho hắn có một loại phập phồng không yên, tựa hồ khí huyết cũng hơi hơi khô nóng, có một loại khó mà nhịn xuống xúc động, quả nhiên không phải phàm hương. Tô Trần vội vàng nín hơi, không đi hút này dị hương, này một đoạn nhỏ nhiếp yêu hương, đốt đi gần nửa canh giờ, mắt thấy, này nhiếp yêu hương đã muốn đốt hết, thế nhưng là, cũng không thấy yêu thú tung tích, kề bên này, sợ là không có yêu thú ẩn hiện. Tô Trần đám người không khỏi thất vọng, bà Lạc cũng sửng sốt, lúng túng gãi đầu một cái, cũng không rõ ràng là này đoạn nhỏ nhiếp yêu hương hiệu quả không tốt. Vẫn là mấy chục dặm bên trong không có yêu thú ẩn hiện. Đến rồi, Tô Trần đột nhiên thấp giọng nói, ba người nhất thời run lên, dồn dập tại dưới mặt đá, đè thấp thân hình, đã thấy cách xa mấy dặm bên ngoài dãy núi dưới, một thớt toàn thân bộ lông màu xanh lam yêu lang, sói đủ đệm thịt mềm mại, vô thanh vô tức đi trên mặt đất. Nó hết sức cảnh giác quan sát lấy nơi xa dãy núi nham thạch bên trên động tĩnh. Ngửi ngửi trong không khí cái kia một sợi hương khí. Này dị hương có mãnh liệt dụ hoặc, khiến cho trong cơ thể nó sinh ra một cỗ khô nóng khí. Nó nhịn không được dụ hoặc, hướng dãy núi nham thạch tới gần, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì hương. Như thế dụ hoặc nó, Tô Trần cũng tại cẩn thận đánh giá đầu kia yêu lang. Hắn từng tại Thái Hồ, gặp được một đầu ngư quái, nhưng này đầu đại ngư quái vô cùng yếu. Nghĩ kỹ lại, sợ là liền luyện khí một tầng thực lực cũng không bằng. Trước mắt đầu này yêu lang, giống như u linh ẩn hiện, có chút hung hãn, xem chừng hẳn là nhất giai hạ phẩm yêu thú. Đầu này yêu lang là đầu lục thú. Muốn so đầu kia có thể chui vào hồ nước thủy yêu cự ngạc muốn dễ đối phó. Chờ đầu kia yêu lang càng đi về phía trước một, hai dặm, tiếp cận dãy núi thời điểm, Tô Trần hướng tiểu đội còn lại ba người, đánh một cái từ phía sau bọc đánh thủ thế. Ba Lạc, Tiết Mộ Hiền, Lý Phi Hà ba người vẻ mặt hưng phấn, khẽ gật đầu, vô thanh vô tức hạ sơn lĩnh, đều cầm bảo kiếm. Loan đao, hướng bên ngoài một dặm đầu kia yêu lang bọc đánh tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ